Bạch Thiên Vân kinh ngạc nhìn theo. Vừa kịp thấy từ đám lá tùm của cây cổ thụ, có một bóng người nhảy ra nhanh như là tên bắn. Vụn vụt từ cây nọ chuyển sang cây kia, rồi biến hẳn vào trong rừng mất hút. Kim Ngang Tiêu cũng thi triển khinh công thượng thăng đuổi theo. Trong chớp mắt, hai bóng người biến mất trong đám cây rừng tối om. Bạch Thiên Vân vừa kinh hãi, vừa thầm phục công lực cao siêu ghê gớm của Kim Ngang Tiêu. Từ chỗ hai người đứng đến chỗ cổ thụ có tới hơn 10 trượng. Vậy mà Kim Ngang Tiêu trong khi nói chuyện kết nghĩa huynh đệ với mình, vẫn có thể phát hiện được có người ẩn nấp. Một lát sau, Kim Ngang Tiêu vùn vụt phi thân trở về chỗ cũ, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Thiên Vân vội hỏi: "Ờ hiền đệ, kẻ nào vậy? Bọn Câu Hồn Bang à?" Kim Ngang Tiêu lắc đầu: "Tiểu đệ nghi kẻ đó không phải là Câu Hồn Bang. Y rình nấp ở trên cây đã lâu. Vì khi tiểu đệ bắt đầu đấu với hổ ma Phạm Hống, tiểu đệ đã nhận biết y ở chỗ đó. Lúc mà tiểu đệ và đại huynh ra tay trừ khử bọn Câu Hồn Bang, y vẫn đứng im, không ra mặt can thiệp. Vừa tối y len lén truyền cây bỏ đi, tiểu đệ mới đuổi theo. Ở khinh công quỷ cũng khá là cao, lại nhờ cây rừng rậm rạp và đêm tối y đã thoát đi. Nhưng mà trông thân pháp của y rất là quen thuộc. Chẳng lẽ là Bạch Thiên Vân thấy chàng có vẻ suy nghĩ nên không tiện hỏi, chỉ đứng im. Kim Ngang Tiêu nói nửa chừng câu nói là vì chàng chợt nhớ đến cô gái xấu xí, em gái của Câu Hồn Bang chủ, người đã có lòng tốt ngăn cản không cho chàng xuống dưới địa huyệt, rồi sau lại chỉ bảo cho chàng nơi có giấu mấy bàn tay cự linh thần trường. Bóng đen vừa rồi có thân pháp giống hệt cô gái đó, khiến Kim Ngang Tiêu thắc mắc vô cùng. Chàng không hiểu người con gái đó theo dõi chàng là có mục đích gì. Nếu bảo là y tuần lệnh của Câu Hồn Bang chủ đi theo chàng để thừa cơ sát hại thì thật là không đúng, vì y không có hành động gì thù nghịch đối với chàng. Kim Ngang Tiêu khẽ thở dài, chàng không khỏi bâng khuâng nghĩ đến một người con gái khác là Thôi Ngọc Hoàn. Nếu Thôi Ngọc Hoàn cũng đi theo chàng như là cô gái này thì thật là hạnh phúc cho chàng biết bao. Nhưng giờ đây không phải là lúc nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Kim Ngang Tiêu quay lại hỏi: "Bạch huynh vừa nói sao cơ? Đại huynh muốn biết tiểu đệ có về cùng Thiền Tây hay không? Ở lúc này tiểu đệ có việc gấp, cần phải trở lại núi Thành Thành để tìm lại lão quái bà trong động núi ở dưới giám vân phòng. Chắc là không đi ngay Thiền Tây với đại huynh được đâu." "Hiền đệ có việc cần như vậy, ngu huynh cũng không dám cản trở. Ờ tuy vậy, chúng ta có thể cùng đi một đường về đến Trung Nguyên rồi hãy chia tay. Ngô huynh còn có việc này nữa muốn bàn với hiền đệ. Số là trong mấy ngày nhập Câu Hồn Bang, ngô huynh tuy là thất bại không tìm ra tung tích của Câu Hồn Bang chủ, nhưng mà cũng nghe được mấy đời ích lợi. Ngô huynh có nghe thấy bọn Câu Hồn Bang bàn tính với nhau về lệnh của bang chủ của chúng. Chúng muốn thu phục thêm nhiều cao thủ ở quan ngoại và Tây vực để mà về loạn phá Trung Nguyên. Ngoài ra chúng còn định đánh chiếm cả Thiên Phật tự và đuổi các vị cao tăng ở đó đi nơi khác." Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hoàng: "Cái gì? Bọn Câu Hồn Bang định chiếm Thiên Phật tự á? Nơi đó là chốn trụ trì của Bách Trượng Thiền Sư, vị võ lâm bắc đầu, làm sao chúng lại dám xâm phạm đến?" Bạch Thiên Vân lắc đầu thở dài: "Câu Hồn Bang mỗi lúc một bành trướng thế lực, giết hại rất nhiều võ lâm cao thủ. Bọn thủ hạ Câu Hồn Bang còn khoe rằng bang chủ của chúng sắp luyện được nhiều môn thần công ghê gớm, khả dĩ đánh bại được Bách Trưởng Thiền Sư. Chúng chiếm được Thiên Phật tự, tức là chế ngực được toàn thể võ lâm Trung Nguyên." Kim Ngang Tiêu lo lắng nói: "Câu Hồn Bang chủ này quả thật là nguy hiểm. Y chẳng những võ công rất là cao, mà còn cả cha mẹ y bấy lâu nay vẫn còn ẩn cư, công lực còn trên cả Bách Trượng Thiền Sư một bậc. Hai người đó mà xuất thế trợ giúp Câu Hồn Bang thì tai kiếp của võ lâm không thể nào lường trước được. Bây giờ cần phải thông báo ngay về Thiên Phật tự cho Bách Trượng Thiền Sư biết để mà đề phòng mới được. Làm thế nào bây giờ đây?" Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bạch huynh, tiểu đệ có việc muốn nhờ huynh, mong huynh giúp đỡ cho." Bạch Thiên Vân khẳng khái nói ngay: "Có việc gì cần, Hiện đệ đừng cầu nệ gì, cứ sai bảo Ngô huynh. Tất nhiên là Ngô huynh và cái bàng sẽ gắng sức làm tròn công tác cho hiện đệ. Kim Ngang Tiêu vội chấp tay. Không dám. Tiểu đệ chỉ muốn nhờ đại huynh thân hành đến Thiên Phật tự báo tin đó cho Bách Trượng Thiền Sư biết. Việc này rất là gấp, xin đại huynh đi ngay, rồi sau hắn về Thiền Tây quy tụ huynh đệ cái bàng, lúc đấy cũng không có muộn. Bạch Thiên Vân liền nhận lời ngay. Nói chuyện xong, hai người liền vào am cổ nghỉ tạm, chờ đến sáng lại tiếp tục lên đường. Miền đất này vẫn thuộc xứ Miêu Cương, tức là miền núi thuộc phía bắc tây nam Trung Hoa, nên hai người chưa phải chia tay nhau mà tiếp tục cuộc hành trình cho đến Trung Nguyên. Hôm sau, hai người lên đường ra đi. Suốt ngày hôm đó không xảy ra chuyện gì khác lạ. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân chỉ việc thi triển khinh công, đi suốt ngày, trở lại con đường cũ mà trước đây hai người cùng đến Miêu Cương. Lúc đó Kim Ngang Tiêu một thân một mình, còn Bạch Thiên Vân thì lẫn vào bọn người Câu Hồn Bang. Cho đến chiều tối ngày thứ ba, hai người mới đi tới một thị trấn nhỏ, địa đầu của miền Trung Nguyên. Kim Ngang Tiêu suốt tháng trời lăn lộn nơi miền rừng núi, nay được trở về chốn đô thị đông người, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hai người liền đưa nhau vào tiểu quán ăn uống no say, đoạn ra đường phố mua sắm y phục, thay đổi y phục đã rách nát. Bạch Thiên Vân vốn là người thân phận khất cái, cách ăn mặc rất là giản dị, quanh năm suốt tháng chỉ mặc áo vá. Nhưng vì một trận bị hổ cào, quần áo cũ đã rách nát, nên bắt buộc phải thay quần áo lành. Còn Kim Ngang Tiêu tiền bạc cũng vừa hết nhẫn, nhưng mà may được ông anh ăn mày này có nhiều tiền trong túi, nên tha hồ mua sắm những thứ lặt vặt cần thiết. Tối hôm đó hai người kiếm nhà trọ, rồi rủ nhau đi chơi phố phường trong thị trấn nhỏ bé ở chốn biên cương này. Đang đi, bỗng Bạch Thiên Vân ghé tai nói nhỏ với Kim Ngang Tiêu. Này, hiền đệ, có lẽ chúng ta bị theo dõi đấy. Kim Ngang Tiêu ngoảnh đầu kín đáo nhìn ra phía sau, thấy người đi lại tấp nập, khó lòng phân biệt được kẻ gian người chính. Chàng liền cười nói. Bạch huynh đang nghĩ đấy thôi, chẳng lẽ nơi thị trấn đông đúc này, bọn Câu Hồn Bang dám xuất hiện hay sao? Quả nhiên lát sau hai người quay ngay về nhà trọ, đường phố vắng vẻ, không có kẻ nào theo dõi hết. Bạch Thiên Vân có vẻ thắc mắc. Hiền đệ, linh tính của Ngô Huỳnh không bao giờ sai. Có những kẻ đang ngấm ngầm theo dõi chúng ta. Nhưng mà có lẽ chúng thấy công lực của hiền đệ quá là cao siêu, nên là không dám đi theo gần đấy thôi. Dẫu sao chúng ta cũng nên thận trọng. Ngô Huỳnh biết bọn Câu Hồn Bang chưa bỏ qua đâu. Kim Ngang Tiêu cười, nhưng mà chiều ý Bạch Thiên Vân, chàng gật đầu. Đại ca nói rất là phải. Đêm nay chúng ta phải đề phòng. Trở về tiểu điếm, hai người đi ngay vào trong phòng ở phía sau chuẩn bị đi nghỉ ngay, để mai này lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Vì từ đây trở về Trung Nguyên, đường còn xa ngàn dặm. Bạch Thiên Vân vừa lên giường, bỗng rú lên một tiếng, nhảy vọt lên như là một chiếc pháo thăng thiên, đầu đụng vào trần nhà, nghe rầm một tiếng. Đồng thời một vật sáng lấp lánh và dài như là lưỡi kiếm, bỗng từ dưới gối Bạch Thiên Vân phi lên đuổi theo. Cũng may lúc đó Kim Ngang Tiêu đang đứng bên cạnh bàn, uống chén trà trước khi đi ngủ. Thoáng thấy một vật kinh dị đó bay lên đuổi theo Bạch Thiên Vân, khí thế quái dị vô cùng. Kim Ngang Tiêu không kịp nghĩ ngợi, tay đang cầm chén trà bằng sứ, liền ném vào vật đấy. Từ khi Kim Ngang Tiêu luyện được nội công thượng thừa, nhất cử nhất động của chàng đều có uy lực dũng mãnh hơn người. Chiếc chén sứ ném ra chẳng những là chuẩn đích mà còn tiềm tàng kinh lực ghê gớm, thành một thứ ám khí lợi hại. Nếu ném vào người nào đó, bất cứ là cao thủ nào cũng không dễ dàng né tránh hay là gạt đỡ. Chỉ nghe cạnh một tiếng khô khan, chiếc chén sứ đập vào vật lạ vỡ tan, mảnh vụn rơi xuống loàng xoàng. Tuy nhiên kinh lực của chiếc chén bay cũng đủ đánh băng vật lạ sang một bên, quật thẳng vào bức tường, đánh bịch một tiếng rồi rơi xuống đất. Nhờ chiếc chén sứ do Kim Ngang Tiêu ném vào vật đó, cho nên là vật đó mới bị đánh rơi. Nếu không, chắc chắn nó ghim đúng vào lưng của Bạch Thiên Vân, vì ở thế đang nhảy cao, không thể nào né tránh được. Nói thì lâu, nhưng mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Vật lạ đó rơi xuống đất thì Bạch Thiên Vân đã kêu rú lên. Là Thanh Linh Xà! Kim Ngang Tiêu lúc này đã chú ý nhận rõ vật vừa bay đuổi theo Bạch Thiên Vân chính là một con rắn xanh biếc, vây lấp lánh như là kim loại, dài đến hơn một xích, nhưng mà thân hình rất là nhỏ, chỉ bằng ngón tay út. Con rắn bị chiếc chén sứ ném rơi, nhưng chẳng có vẻ bị thương hay là hề ấn gì. Vừa rơi xuống, nó lại cất đầu lên. Vút một tiếng, như là con rắn biết bay. Có thân hình thẳng tắp như là mũi tên sắt, nhằm thẳng ngực của Kim Ngang Tiêu bay tới tấn công. Bạch Thiên Vân tuy là kinh hoàng, nhưng hành động mau lẹ vô cùng. Chàng rút nhanh đoạn đao cực là sắc, lúc nào cũng đeo bên người để phòng thân, nhằm đúng con rắn nó đang phi thân, chém một đao đúng vào sống lưng của con rắn. Khi mà nó đang phi thân, tưởng như là vật phải đứt làm đôi. Không ngờ chỉ nghe keo một tiếng, con rắn bị đánh rơi xuống đất, nhưng thân hình của nó vẫn nguyên vẹn. Không những chẳng bị chém đứt đôi, mà da vảy của nó chẳng sứt mẻ chút nào. Quả là một việc kinh dị. Bạch Thiên Vân kêu lên một tiếng khiếp hãi, vì bất thần con rắn lại nhảy lên tấn công chàng nhanh như chớp, khiến chàng trở tay không kịp. Bùng một tiếng, Kim Ngang Tiêu đã đánh ra một ngọn phích không trường. Trường này chàng đã vận dụng cự linh thần trường đến tám thành công lực. Nếu đánh vào người, trường phong đó cũng đủ làm tan xương nát thịt. Nếu đánh vào đá, đá cũng phải nát vụn. Trường phong bay ra, đánh con rắn bắn tung đi, vừa cứu kịp Bạch Thiên Vân. Trường phong còn thừa uy lực, đánh thùng một miếng tường vách. Con rắn xanh bị đánh tung đi, nhưng không lọt qua lỗ thùng mà vướng tường rơi xuống đất. Nhanh như chớp, Bạch Thiên Vân nhảy vội lại, giơ đao chém thẳng vào đầu con rắn một miếng chát chúa. Trường phong phích không trường của Kim Ngang Tiêu cũng đủ làm cho con rắn xương cốt bị vỡ nát. Lại bồi thêm nhát chém chí tử của Bạch Thiên Vân dùng bảo đao cực bén, tưởng là con rắn phải chết nằm im. Ai ngờ con vật quái dị đó vẫn như thường, ngóc đầu ngay liền được. Tuy nhiên ngọn trường phong như sấm sét của Kim Ngang Tiêu đã làm kinh hoàng, không dám tấn công nữa. Thấp thoáng như điện chớp, con rắn đã phi thân qua lỗ hồng ở bức tường, chạy ra ngoài biến mất đi. Bạch Thiên Vân đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi trên trán, lắc đầu. Thanh Linh Xà thật là ghê gớm. Kim Ngang Tiêu ôn tồn hỏi. Bạch Huynh, Đại Huynh biết tên con vật đó sao? Bạch Thiên Vân trợn mắt nhìn chàng. Làm sao mà không biết cái loại quái xà cực động này? Hiện đại chưa từng trải qua giang hồ, nên là chưa biết đấy thôi. Thanh Linh Xà vốn là một loại độc xà ghê gớm nhất. Chẳng những nọc của nó kịch độc, cắn phải người, chỉ trong chớp mắt là nạn nhân tím đen. Chết, không có thứ thuốc nào chữa được. Mà nó còn có một đặc điểm là da và xương cốt của nó cứng như thép, đao búa chém không đứt được đâu. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh buồng rồi nói, loại độc xà này không phải ngẫu nhiên nằm ở dưới gối của Đại Huynh. Cũng may Đại Huynh phát giác kịp, nếu không thì đã bị hạ rồi. Cả địch còn có thể bỏ nhiều trùng độc, độc vật nữa ở đây để mà làm hại huynh đệ chúng ta. Bạch Thiên Vân dậm chân nói, Kim đệ nói rất là đúng. Đây là thủ đoạn tàn ác xảo trá của bọn câu hồn bang. Chúng thấy hiện đại võ công trí cao, nên mới dùng phương pháp này để mà ám hại, chứ không dám ra mặt đối địch. Kim đệ, hãy thận trọng tìm ở giường và góc phòng đi. Hai người chia nhau đi lục soát gấp nơi, nhưng rốt cuộc không thấy có gì khác lạ. Bỗng Bạch Thiên Vân kêu lên, hành lý của chúng ta đã bị chúng lục soát rồi. Chàng liền quay đầu ra cửa, lớn tiếng gọi, Điếm Tiểu Nhị. Bọn Tiểu Nhị từ lúc mà nghe thấy tiếng ầm ầm ở trong buồng đã chạy đến xúm cả bên cửa, nhưng vì chưa thấy kêu nên là không dám vào. Lúc này hai tên vội dạ dàn mở cửa bước vào buồng. Bạch Thiên Vân quắc mắt hỏi, trong lúc bọn ta đi vắng, có bọn nào đến đây thả rắn độc, lục soát hành lý của chúng ta hay không? Bọn Điếm Tiểu Nhị tái mặt, đưa mắt nhìn nhau sợ sệt. Dạ bẩm khách quan, chúng tiểu thật tình là không biết gì hết. Từ lúc mà quý khách quan ra phố chơi, cửa phòng lúc nào cũng đóng kín, không hề có ai lại vãng. Quý vị khách quan thử soát lại tiền bạc lại xem có bị mất mát gì không. Kim Ngang Tiêu đã soát lại hành lý của chàng, dĩ nhiên là không mất mát gì, vì những vật cần thiết và cả tập võ học của Vô Danh Khách lúc nào chàng cũng đeo bên người, buộc ở ngực áo. Kim và Bạch hai người cũng thừa biết đây không phải là vụ trộm thường nhằm lấy tiền bạc, mà là bọn người cô hồn bàng đang muốn chiếm đoạt báu vật võ lâm của Kim Ngang Tiêu. Bọn điếm tiểu nhị thấy trong buồng có vẻ hỗn độn nên cho là trộm cắp thật. Chúng lộ vẻ kinh hoàng, sợ trách nhiệm. Nhận thấy bọn điếm tiểu nhị có vẻ thực thà, không có điểm gì gian dối hay là thông đồng với câu hồn bàng, Kim Ngang Tiêu liền nói: có quân gian đến lục soát, nhưng mà tiền bạc ta để cả trong người, chúng không lấy được gì. Bọn tiểu nhị nghe nói liền thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu chẳng nói chẳng rằng, giơ tay nhẹ nhàng đánh ra ngoài cửa sổ buồng một trường. Trường đó tuy có vẻ như là một cái cua tay tầm thường vào không khí, nhưng uy lực phát ra thật là kinh người. Cả một thân cổ thụ to lớn bằng hai người ôm bỗng bị rung rinh, cành lá xào xạc như thể có ngọn cuồng phong vừa đi tới. Đồng thời ở trên ngọn cây có một tiếng hự rất nhỏ phát ra. Bạch Thiên Vân quát lớn: lũ chuột nhắt cắn trộm, mau nạp mạng! Nói dứt lời, chàng giở khinh công nhảy qua cửa sổ, bay lên ngọn cây tìm kiếm địch nhân. Nhưng khi Bạch Thiên Vân nhảy lên cây, chàng chẳng thấy một bóng người nào, mà chỉ thấy cành lá tối um. Chàng cẩn thận dùng trường kiếm xìa vào những đám lá cây um tùm, nhưng lưỡi kiếm của chàng chỉ đâm vào cành lá hay là không khí mà thôi. Hiển nhiên là kẻ địch bị Kim Ngang Tiêu đánh trúng một trường, đã bỏ chạy mất rồi. Kim Ngang Tiêu lúc đó cũng thùng thẳng theo cửa lớn bước ra đến sân, ngửa mặt nhìn lên cổ thụ cười nói: Bạch huynh, tên gian đó đã bỏ chạy lâu rồi. Bạch Thiên Vân hậm hực nhảy xuống, nhưng mà khi chân vừa chạm đất, chàng đã kêu lên một tiếng và chỉ tay xuống nền đất và nói: Kim đệ, quay kìa! Kim Ngang Tiêu nhìn thấy một vệt máu ở cách gốc cổ thụ không xa, rõ rệt là máu từ trên cao nhỏ xuống. Bạch Thiên Vân nói, giọng nói có vẻ khoan khoái: hắn đã mau chân chạy thoát, nhưng mà vẫn không thoát khỏi trưởng lực của Kim đệ. Không biết chừng tên này chính là bóng đen nấp ở trong cây rừng hôm trước, đã từng bị hiền đệ truy đuổi một lần. Kim Ngang Tiêu trầm ngâm rồi lắc đầu: tiểu đệ nhận thấy có lẽ là không phải. Bóng đen hôm trước khinh công tuyệt đỉnh, thân pháp mau lẹ vô cùng. Còn tên vừa núp ở đây, lúc mà vừa nhảy lên cây, tiểu đệ đã nhận thấy liền. Vì cành cây rung rinh mạnh, rõ rệt là thân pháp của y nặng nề, khinh công không giỏi. Đã vậy lúc bị trúng một trưởng phòng, y kêu lên một tiếng bỏ chạy. Tiểu đệ thấy có vệt kim khí lấp lánh vàng như là chiếc mặt nạ của câu hồn bàng. Bạch Thiên Vân vỗ tay nói lớn: nếu vậy đúng là một tên câu hồn bàng rồi. Bọn câu hồn bàng vẫn theo dõi bọn ta. Vừa rồi y phái thu hạ đến để xem rắn độc đã cắn chết chúng ta chưa đấy. Kim Ngang Tiêu gật đầu cho là phải. Đoàn hai người trở về buồng an nghỉ. Tuy nhiên đêm hôm đó, hai người luân phiên nhau, kẻ thức người nghỉ, để phòng kẻ địch đến ám toán. Nhưng suốt hôm đó, không có sự lạ gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau, Kim Bạch hai người từ giã khách điếm lên đường, thẳng hướng về phía đông bắc, tức là trở về Trung Nguyên. Kim Ngang Tiêu đã dự phòng bọn câu hồn bang có thể tấn công chàng dọc đường, nên chàng luôn luôn để ý. Sau ngày hôm đó hành trình yên tĩnh, mà cũng không có kẻ khả nghi nào theo sau. Cứ như vậy ngày đi đêm nghỉ, khoảng 3 ngày sau thì hai người đã trở về đến vùng đồng bằng. Không thấy câu hồn bang xuất hiện tác quái, Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn Bạch Thiên Vân cho rằng địch nhân đã hoảng sợ, không dám theo nữa. Chiều tối hôm đó, Kim và Bạch đi xuyên qua một khu rừng rậm. Vì lỡ lộ đường nên là không tiện ghé hàng quán hay là xóm làng nông dân, hai người liền tìm một gốc cổ thụ lớn, treo lên đó để mà ngủ qua một đêm. Kim Ngang Tiêu cười nói, ngủ ở giữa rừng như vậy còn chắc chắn hơn ở những hàng quán có rắn độc bất ngờ. Bạch Thiên Vân vừa trèo lên cây vừa đáp, Kim đệ, bọn thủ hạ Cô Hồn Bang đã biết công lực của hiền đệ, nên là không tính chuyện gây sự liều lĩnh nữa, trừ phi Cô Hồn Bang chủ ra lệnh. Bỗng Kim Ngang Tiêu giơ tay ra hiệu, Bạch Thiên Vân vội ngừng nói, chú ý lắng tai nghe. Quả nhiên từ phía xa có tiếng chân người bước tới. Tiếng chân của một người bước chậm chạp nặng nề, hiển nhiên là người không biết võ công. Chỉ lát sau, người đó từ phía trước tiến lại ngang cổ thụ của hai người. Thì ra đó là một tiểu phu gánh củi trở về nhà. Nhưng bước chân của tiểu phu nặng nề khác thường. Người đi lúc loạng choạng muốn ngã, gánh củi ở trên vai lạc lè. Lúc đó trời chưa tối hẳn, nên Kim Bạch hai người có thể nhìn thấy rõ. Chân bên phải của tiểu phu bị thương, máu chảy đã tím đen. Tiểu phu là một ông già làm lũ, vẻ mặt chất phát của người nông phu lại có thêm một nét kinh hoàng sợ sệt, như là vừa trải qua một cơn tai biến hãi hùng. Mắt lấm lét nhìn trước trông sau, trong khi vẫn phải cố gắng gánh hai bó củi nặng. Không bàn với nhau, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân cùng có một ý nghĩa. Ông già tiểu phu quả là một người đáng thương. Đi rừng kiếm củi, chắc là đã gặp thú dữ bị thương. Sức đã kiệt, lại phải mang gánh củi nên là chậm trễ. Trời đã tối, vẫn phải lách thách giữa rừng rậm, lại gặp phải thú dữ thì sao? Lão tiểu phu đi ngang dưới gốc cổ thụ của hai người, hơi thở hồng hộc, y ạch lặng lẽ đeo hai bó củi nặng. Tuổi già sức yếu, lại thêm vết thương chưa buộc thuốc, lão loạng choạng muốn ngã sấp. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân động lòng trắc ẩn, đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên không ai bảo ai, cùng phi thân nhảy xuống bên cạnh lão tiểu phu, nhẹ nhàng như là một chiếc lá. Lão tiểu phu rú lên một tiếng kinh hãi đến cực độ, tưởng như ma quỷ hiện hình hay là thú dữ nhảy phổ xuống lão. Hai mắt của lão trợn ngược vì khiếp hãi, lão tiểu định vứt gánh để mà bỏ chạy. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã nhanh tay đỡ lấy gánh củi, còn một tay của chàng giữ người lão tiểu phu cho khỏi ngã. Còn Bạch Thiên Vân chấp tay nói, lão trượng, đừng sợ hãi. Huynh đệ chúng tôi đến để mà giúp đỡ lão trượng, chứ không có ý gì khác đâu. Lão tiểu phu thấy hai người trai trẻ, mặt mũi khôi ngô anh tuấn, nói năng lễ phép. Lão mới hoàn hồn, thở mệt nhọc nói, thì ra là hải tráng sĩ. Thế mà lão cứ tưởng là... Bạch Thiên Vân cười đỡ lời. Lão trưởng tưởng huynh đệ chúng tôi là ma quỷ hay là tướng cướp phải không? Lão tiểu phu ngây người nhìn hai người, mồm há hốc, không biết nói như thế nào. Hai người từ trên cây nhảy xuống bất ngờ, khiến lão hắn còn ngơ ngác. Kim Ngang Tiêu vội nói cho lão yên lòng. Ở lão trưởng, huynh đệ chúng tôi là kẻ bộ hành qua miền này. Chẳng may bị lỡ lộ đường, nên là không tìm được nhà trọ, phải leo lên cây ngủ đỡ. Lão trượng làm sao đi rừng về muộn thế này? Nhà lão trượng ở đâu? Để huynh đệ chúng tôi gánh đỡ gánh củi nặng, đưa lão trượng về nhà. Lão tiểu phu liền thuật lại cho hai người biết, lão đi kiếm củi, chẳng may bước lọt vào trước bẫy gấu. Bẫy sập làm cho chân lão bị thương, đau đớn vô cùng. Vì thế mới trời tối, vẫn chưa lần được về đến nhà. Lão tiểu phu nói tiếp, nhà lão ở bên ngọn suối cũng gần đây. Lão ở một mình, nhà tranh vắt nát. Nếu mà hai tráng sĩ không chê đạm bạc, xin mời về nhà lão để mà trú tạm một đêm. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân cười vui. Gặp lão là may mắn cho hai huynh đệ tại hạ lắm rồi. Còn đâu mà dám chê bài nỗi gì. Có chỗ trú đêm là tốt, còn hơn là phải nằm ở trên cây giữa rừng. Kim và Bạch là đôi thanh niên trẻ tuổi, tính tình vui vẻ phóng khoáng, gặp một lão miền rừng núi rất là chất phát, hai người cảm thấy vui vẻ hồn nhiên. Sau bao lần phải đối phó, phòng chống lại bọn người xảo trá gian hiền của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu xốc gánh củi lên vai, nhẹ nhàng như là trò chơi, còn Bạch Thiên Vân nắm tay lão tiểu phu rồi nói, xin lão trượng dẫn đường cho huynh đệ chúng tôi về nhà. Lão tiểu phu ngây người ra nhìn hai người, rồi lại lấm lét nhìn quanh. Bạch Thiên Vân cả cười. Lão trượng yên lòng, nếu mà có thu giữ ra đây, chúng ta sẽ có thịt rừng ăn đêm nay. Lão tiểu phù gật đầu lia lịa, thoáng thấy chuôi kiếm thò ra sau lưng của Bạch Thiên Vân. Lão đã đoán hai thanh niên này là những chàng võ dũng, đảm lược hơn người. Lão thở dài nhẹ nhẹ, rồi thất thểu bước đi. Lúc này trời đã tối, rừng lá rậm rạp tối đen. Lão tiểu phù vừa đi vừa sợ dệt nhìn quanh. Bạch Thiên Vân là người từng trải, biết là những người đi rừng kiêng kỵ nhất là đi trong đêm vì sợ thú dữ. Chàng liền tiến lên phía trước, ghé lưng nói: Lão trượng đau chân, để tại hạ cõng về cho. Lão tiểu phù từ chối, nhưng Bạch và Kim hai người thành thật mời mãi, lão phải nhận lời. Bạch Thiên Vân cõng lão tiểu phù trên lưng, thấy người lão cục nịch, xương cốt nặng nề, biết rằng là những người sống ở núi rừng. Tuy khỏe mạnh nhưng mà không biết võ công, nên thân thể mới thô kệch như vậy. Dọc đường, hai chàng hỏi chuyện tiểu phù, nhưng ông lão hiền lành ít nói. Hai chàng chỉ biết đại khái, ông lão tên gọi là Lão Tam, vợ chết đã lâu, không con cái, sống cô độc ở khu rừng này trên 30 năm rồi. Lát sau hai chàng đưa ông lão về đến nhà. Quả nhiên đó là một căn nhà tranh siêu nát, gồm 3 gian nhà với một căn bếp, xung quanh là hàng rào nữa. Gần đó một ngọn suối nhỏ chảy rì rào dòng nước, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Về đến nhà, Bạch Thiên Vân lấy thuốc kim sàng buộc vết thương ở cổ chân cho ông lão. Đoàn lão tiểu phù xuống bếp, loay hoay một lúc để mà đốt lửa thổi cơm. Hai chàng vội vàng từ chối, nói đã có lương khô. Nhưng ông lão nhất định không nghe, đòi thổi cơm đãi khách. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân cảm kích, đành phải nhận lời. Định bụng sáng hôm sau lên đường, sẽ để lại cho ông lão một ít bạc. Cơm miền rừng đạm bạc không có gì, chỉ có cơm gạo hủ với mấy miếng khô hưu rừng. Nhưng mà cơm nóng vừa chín tới, lại thêm đi đường mệt nhọc, hai chàng ăn uống ngon lành. Cơm xong ông lão lại ra múc nước suối, đun nước pha một ấm trà, rồi mời hai chàng uống trước khi đi ngủ. Đêm ở miền rừng cô liêu tĩnh mịch vô cùng, thỉnh thoảng chỉ thấy tiếng rú gầm giống ở xa xa. Sau khi uống hết ấm trà, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân liền bước sang căn nhà trái đi ngủ. Đêm nay hai chàng cảm thấy yên lòng hơn và nằm trong rừng hay là trong khách điếm. Bọn câu hồn bàng đã mất tăm từ mấy ngày hôm nay. Vì dù chúng có biết hai chàng đi vào khu rừng này, chưa chắc chúng đã có thể tìm được hai chàng trú chân ở căn nhà này. Lão Tiều đưa hai chàng đến căn nhà trái ngủ, rồi lão lại xuống bếp dọn dẹp. Bạch Thiên Vân đặt mình nằm trên tấm phàn. Vừa được một lát, khoảng chưa đầy một tuần trà, chàng đã ngồi phát lên gọi khẽ. Này, Kim Đệ, Kim Đệ! Kim Ngang Tiêu vẫn còn ngồi tĩnh tọa vận công, nghe thấy tiếng gọi tuy nhỏ nhưng đầy vẻ hoảng hốt của Bạch Vân Thiên. Chàng kinh lạ vội đáp. Bạch Huỳnh, cái gì vậy? Bạch Thiên Vân nhảy xuống giường, trợn mắt lộ vẻ kinh hoàng nói. Hiện đã không thấy gì lạ hay sao? Kim Ngang Tiêu ngơ ngác lắc đầu. Bạch Thiên Vân đến bên chàng, đột nhiên đưa tay lên sờ bụng mình, rồi thất thanh nói. Nguy rồi, chúng ta bị hạ độc. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân nhìn nhau. Hai chàng thấy lão tiểu phu rõ rệt không phải là người trong võ lâm, lại thấy lão thật thà chất phát, nên lúc ăn cơm uống nước trà, hai người không phân tâm để mà đề phòng. Kim Ngang Tiêu nhảy xuống giường, phi thân chạy ra sau bếp. Bạch Thiên Vân cũng chạy theo. Dưới bếp, ngọn đèn vẫn còn leo lét cháy, nhưng lão tiểu phu biến đi đâu mất. Bạch Thiên Vân dậm chân tức bực. Ta bị trúng lửa rồi, thật là đáng chết thật. Bạch Thiên Vân tự mắng mình như vậy là vì chàng ân hận vô cùng. Vốn là chấp hình đường trưởng lão của cái bang, Bạch Thiên Vân là người từng trải giang hồ. Bao năm nay hành hiệp đụng chạm với Hắc Bạch hai phái, mang danh là dị cái đại hiệp. Tất nhiên, chàng không lạ gì những thủ đoạn hạ độc rất là hiểm ác trên chốn giang hồ. Vậy mà chỉ sơ ý, Bạch Thiên Vân không đề phòng. Chẳng những chính mình bị hại, mà còn hại lây cho cả Kim Ngang Tiêu, người huynh đệ mới kết nghĩa nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ. Kim Ngang Tiêu kinh lạ nói, chẳng lẽ lão Tiêu lại bỏ thuốc độc trong bình trà hại chúng ta ư? Bạch Thiên Vân không đáp, kéo tay chàng chạy lên nơi chàng vừa ăn uống. Bình trà còn nguyên chiếc bình gỗ với hai chiếc chén trà xanh rạn nứt. Nhưng lạ thay, dưới bình trà lại có một tờ giấy trắng, không biết do kẻ nào đem chặn ở đó để ở từ bao giờ. Có lẽ đó chính là lão tiểu phù cũng nên, bởi vì nếu có kẻ nào lạ đến đây, làm sao thoát khỏi đôi tai cực thính của Kim Ngang Tiêu. Trên miếng giấy đã thấm nước một nửa, có mấy dòng chữ đen sẫm: Nguyễn Cần Thập Linh Tán. Dưới có hàng chữ nhỏ: Cổ Ma Tăng. Nguyễn Cần Thập Linh Tán. Bạch Thiên Vân và Kim Ngang Tiêu dùng mình nhìn nhau. Hai chàng đã biết danh của thứ thuốc độc này. Đó là 10 thứ linh dược kịch độc tán lẫn vào nhau. Tất cả đều có hiệu lực ghê gớm, làm cho gân cốt trong người mềm nhũn. Người có võ công cao siêu đến đầu, uống phải một trong 10 thứ thuốc độc này, cũng bị mềm gần liệt cốt, bại hoại chân tay. Bao nhiêu công lực đều tiêu tan hết. Dù có hỏa hầu tinh thâm hàng chục năm tu luyện, gặp thứ thuốc này cũng trở thành vế nhân hèn yếu. Vậy mà hai chàng uống phải một lúc 10 thứ thuốc Nguyễn Cần. Kim Ngang Tiêu sững sờ hỏi, Cổ ma là ai vậy? Bạch Thiên Vân cho mày suy nghĩ. Cổ ma, nhất hồn nhị ma. Trời ơi, chẳng lẽ lão ma đầu này đã tái xuất giang hồ hay sao? Võ lâm có nhị ma, hổ ma Phạm Hống chuyên nuôi hổ, cổ ma Lâm Tàn chuyên hạ độc. Bỗng Bạch Thiên Vân rú lên kinh hoàng. Chết rồi, đúng là tên ma đầu đó rồi. Kim đệ, mau rời khỏi chỗ này để mà tìm thuốc giải, kẻo không kịp đâu. Nhưng muộn rồi, một chuỗi cười ghê rợn và rất quái gở từ bên ngoài bỗng vang tới. Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên ở giữa căn nhà của lão tiểu phù. Khỏi phải đi đâu nữa vô ích. Một khi lão mỗ hạ độc, trên đời này không thể có thuốc nào có thể trừ giải cho được. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ đâu phi thân đến, bỗng hiện ra ngay trước cửa. Thân pháp chẳng những mau lẹ ghê gớm, bước chân nhẹ nhàng, không một tiếng động nhỏ, chứng tỏ nội lực và khinh công vào hàng tuyệt đỉnh. Bóng người đó là một lão già hình dung quái gở, thân hình gầy đét như là que củi, nhỏ bé, chẳng khác gì một đứa trẻ độ 13-14 tuổi, nhưng mà chiếc đầu mới to lớn làm sao. Bộ tóc rối bù và vàng khè, có chỗ hung đỏ như là lửa cháy, trán gồ lên như là hai cục biếu, gò má cao và nhọn, cằm dài, đôi mắt tròn như ốc nhồi sáng lè. Tay phải của lão cầm một chiếc gậy dài, trên tay có một quả bóng, trên có gắn một viên hồng ngọc. Nhưng ở lỗ hồng ở trên quả bóng, thỉnh thoảng lại chìa ra những chân lêu nghêu như là chân của những con rết đen sì. Nhìn kỹ một lát mới biết, bên trong hột đó có hai con nhện độc sắc đen nhánh luôn luôn vật lộn nhau. Tay trái của lão xách một cái lư hương, khói bốc lên nghi ngút. Nhưng khói đó chắc không phải là khói hương hay trầm, vì sắc khói màu vàng khè. Đó là hình ảnh lão quái dị vừa xuất hiện. Bạch Thiên Vân vừa nhìn thấy hình dung của lão, đã khiếp hái lùi lại một bước, khẽ kêu lên một tiếng. Lão, cổ ma Lâm Tàn! Cổ ma Lâm Tàn bỗng nhẹ bộ răng khấp khểnh cười lên the thé. Tức thì xung quanh lão ánh đuốc bật sáng. Kim Ngang Tiêu đã biết có tiếng chân người chạy tới, bước chân rất nhẹ, khinh công rất cao, nhưng không rõ là bao nhiêu người. Lúc này mọi người đã bật đuốc sáng, Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân mới nhìn thấy thật rõ, có tất cả đúng 10 người đứng ở sau lưng cổ ma Lâm Tàn. Ánh đuốc chiếu vào mặt của người đó lấp lánh sáng quắc, bởi vì cả 10 người đều đeo mặt nạ bằng đồng. Bọn người đó chính là câu hồn bang. Hình ảnh cổ ma Lâm Tàn quái dị, lão lại dẫn theo bọn người đeo mặt nạ gớm ghiếc, phục sức, trang chế quái gở. Thật là y hệt những cảnh tượng một tên quỷ sứ dẫn 10 hồn ma từ địa ngục chui lên để mà đi câu hồn người. Kim Ngang Tiêu đã luyện được võ công tối cao, vẫn không khỏi rùng mình mỗi lần thấy câu hồn bàng xuất hiện. Còn Bạch Thiên Vân sau phút kinh hoàng lúc đầu đã chấn định được tinh thần. Chàng khẽ cười nhạt. Cổ ma lâm tàn, lão ma đầu, ta tưởng người ẩn cử, xa lánh giang hồ. Thì ra, người đem thân đi đầu nhập câu hồn bàng. Cổ ma lâm tàn đang cười, bỗng xì một tiếng quát hỏi. Tiểu tử, ngươi có phải là tên ăn mày, tên gọi là dị cắt đó không? Bạch Thiên Vân định lên tiếng trả lời, chẳng ngờ từ đan điền của chàng đột nhiên một luồng lãnh khí bốc lên, làm tay chân chàng tê dại hẳn đi. Bạch Thiên Vân tái mặt, giơ tay nắm lấy mép bàn cho khỏi bị ngã. Kim Ngang Tiêu cũng lộ sắc mặt ngạc nhiên, chắc hẳn chàng cũng bị tình trạng như vậy. Cổ ma lâm tàn lại cất tiếng cười ha ha. Hai tên tiểu tử, lão phu cho phép người thất lễ ngồi xuống. Nhuyễn Cần thập linh tán của lão phu đã đến lúc phát tán. Hai người họa là Minh Đồng Gia Sắt cũng không đứng nổi đâu. Cổ ma lâm tàn vừa nói dứt lời, quả nhiên Bạch Thiên Vân đã ngồi phịch xuống, tay chân hoàn toàn mất đi hết sinh lực. Kim Ngang Tiêu cũng từ từ ngồi xuống ghế. Tuy vậy mặt chàng vẫn lạnh lùng thản nhiên, đôi mắt sáng quắc hữu thần, nhìn cổ ma lâm tàn, cất tiếng từ tốn hỏi. Lâm lão tiền bối, tại hạ nghe danh lão tiền bối trong hàng võ lâm đệ nhất cao thủ, phân ngang với Tam Phật Tứ Trần. Cớ sao lão tiền bối cam phận đi làm tôi tớ cho người, đầu nhập câu hồn bàng? Lão tiền bối cùng với hổ ma Phạm Hống, xưng danh là nhị ma trong võ lâm. Chắc hẳn lão tiền bối đã biết số phận của Phạm Ma Đầu ra sao rồi chứ? Những lời nói nhẹ nhàng đầy vẻ cường nghị của Kim Ngang Tiêu vang lên, khác nào chậu nước lạnh xối vào người cổ ma lâm tàn, khiến vẻ mặt đang đắc chí của hắn xám ngắt như là sắt lạnh. Nguyên cổ ma lâm tàn là một trong nhị ma, hổ ma Phạm Hống chuyên về nuôi hổ, thì cổ ma lâm tàn chuyên về nghề hạ độc. Lão hùng cứ được tại ngọn độc trùng sơn ở Bắc Tứ Xuyên, nơi lão nuôi các loại trùng độc, độc xà, điêu luyện các loại thuốc độc kinh người, nên được giang hồ tặng riêng cho một danh hiệu nữa là lão độc vật. Cổ ma lâm tàn chẳng những giỏi nghề hạ độc mà võ công chí cao, ra đời ít khi gặp phải địch thủ, cho nên là lão rất là tự phụ. Những lời nói miệt thị của Kim Ngang Tiêu làm cho mắt của lão nổi hùng quang, nhìn chàng như là muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Tuy nhiên cổ ma lâm tàn đã biết việc Kim Ngang Tiêu hạ sát hổ ma Phạm Hống, nên là lão không dám coi thường. Chính vì thế mà lão lập kế, cưỡng bách lão tiểu phù phải lập mẹo dẫn hai chàng về nhà rồi hạ độc, làm tiêu tan võ công của Kim Ngang Tiêu. Cổ ma lâm tàn quắc mắt nhìn Kim Ngang Tiêu và hỏi lớn. Cái tên tiểu tử họ Kim kia, ngươi đừng cậy có võ công kỳ diệu, buông lời khoác lác. Người đã uống phải Nhuyễn Cần thập linh tán của lão phủ thì dù có võ công cái thế cũng hóa thành phế nhân mà thôi. Bạch Thiên Vân căm hận, muốn đứng lên mắng chửi lão độc vật một hồi cho hạ giận, nhưng lúc này gân cốt của chàng bải hoài dã rời, như thể các đầu gân đã đứt hết, mồ hôi thoát ra như là tắm, bao nhiêu công lực trong người đều tiêu tan. Lúc này đứng lên không nổi, chứ còn nói gì đến cùng địch nhân giao đấu. Đó là chất độc đã thấm vào phủ tạng, một chất độc vô hương vô sắc, khiến Bạch Thiên Vân không thể nào ngờ mà có thể đề phòng cho được. Bạch Thiên Vân đau đớn vô cùng, chàng biết võ công của Kim Ngang Tiêu chắc tuyệt vô song trong thiên hạ. Dù cho có đến 10 cổ ma lâm tàn, chàng chẳng hề sợ hãi. Nhưng lúc này Bạch Thiên Vân biết Kim Ngang Tiêu cũng đã uống phải nước trà độc như mình, võ công đã mất hết. Bây giờ chẳng cần đến cao thủ như cổ ma lâm tàn, chỉ một tên tiểu tốt vô danh của câu hồn bàng cũng hạ được chàng dễ dàng. Tóm lại Kim Ngang Tiêu cũng như là Bạch Thiên Vân lúc này lâm vào cảnh bó tay chịu chết, chứ không thể nào chống đối gì được nữa. Cổ ma lâm tàn cười lên the thé. Hai cái tên tiểu tử kia, Nhuyễn Cần thập linh tán của lão phù đã làm cho các người mất hết nội lực. Nhưng mà trong một ngày đêm nữa, nếu hai người không được uống thuốc giải kịp thời, gân cốt của hai người sẽ hóa ra nước, chết một cách vô cùng thảm khốc. Muốn có thuốc giải độc cũng không khó. Nói đoạn lão thò tay vào ngực áo, lấy ra một gói giấy màu hồng, rồi nói tiếp. Thuốc giải độc có sẵn ở đây. Lão Phu sẽ cho hai người uống cho khỏi chết. Lão Phu chỉ cần phế hết võ công của hai người là xong. Nhưng mà muốn lấy giải độc ư? Cái tên tiểu tử họ Kim kia, ngươi hãy đưa Võ Lâm Chí Bảo ra đây cho Lão Phu. Đồng thời, ngươi phải kể cho Lão Phu nghe tường tận những gì ngươi đã thấy ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Bạch Thiên Vân tuy là đã mất hết khí lực, nhưng tinh thần sáng suốt, chàng liền quát mắng. Lão độc vật, công mồm đi. Khi nào chúng ta lại chịu nghe theo điều kiện ti tiện như vậy? Mau đem giết chúng ta đi. Kim Ngang Tiêu vẫn khoanh tay ngồi im, chàng chỉ cười nhạt. Cổ Ma Lâm Tàn giơ khói thuốc giải độc lên cao, rồi cười ha ha nói. Lão Phu không nói nhiều lời, muốn sống đưa báu vật ra đây. Đột nhiên dưới ánh sáng đuốc rực rỡ của bọn câu hồn bang, một bóng đỏ thấp thoáng làm mọi người hoa mắt. Đồng thời một tiếng niệm A-di-đà Phật bỗng vang lên. Tiếp theo là tiếng quát tháo của Cổ Ma Lâm Tàn. Ác tăng, ngươi là ai mà dám trêu vào Lão Phu? Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là một nhà sư mặc áo đỏ, người đẫy đà, trạng ngũ tuần, đã hiện ra trước mặt Cổ Ma Lâm Tàn. Trên tay nhà sư đó đã thấy cầm gói thuốc hồng chứa thuốc giải độc đoạt được của Lâm Tàn. Thân pháp và thủ pháp của nhà sư quá màu lẹ, từ bên ngoài nhảy vào như là gió thoảng, không một tiếng động nhỏ. Vì hòa thượng đó đưa tay cướp lấy gói thuốc dễ như là trò chơi. Đối với một nhân vật võ công chí cao như là Cổ Ma Lâm Tàn, việc đó thật là quái dị, chứng tỏ võ công của hòa thượng đã đạt đến mức siêu phàm nhập hóa. Cổ Ma Lâm Tàn vừa kinh hoàng vừa tức giận, râu tóc của lão dựng ngược, trông thật là vô cùng quái đàm. Cổ Ma Lâm Tàn quát lên một tiếng, tay phải xách lư hương bỗng vung lên. Lư hương khói vàng nghi ngút, quay tít thành một vòng tròn. Lập tức, từ lư hương bay ra một ngọn lửa màu xanh dần, bắn thẳng vào ngực của hòa thượng tấn công. Đó chẳng phải là lửa tầm thường, mà là thứ muội hỏa kịch độc. Không những lửa bám vào da thịt, chất độc sẽ nhập vào máu, làm chết ngay đối phương, mà ngọn lửa còn tiết ra một thứ khói vàng, cũng độc địa vô cùng. Chỉ cần ngửi phải một hơi, cũng đủ làm tâm thần bất loạn, hóa ra điên cuồng ngay tức khắc. Phóng lửa độc là một trong những tuyệt chiêu của Cổ Ma Lâm Tàn. Lão phóng lửa ra, đồng thời vận dụng kinh lực vào lửa đó, cho nên ngọn lửa do trưởng phong bay đi cũng dũng mãnh vô cùng. Lão hòa thượng mặc áo đỏ, đầu tóc dầu nhẫn nhụi, người mập cao lớn, mặt đen nhánh như là thoa dầu, mũm mĩm cười, mắt nhắm nghiền như là không thấy thế tấn công dữ dội của địch. Khi ngọn lửa sắp bay đến gần ngực của lão hòa thượng, đột nhiên hòa thượng đưa tay lên, chấp ngang ngực, miệng niệm Phật hiệu. Tức thì luồng kinh phong từ hai tay của hòa thượng phóng ra. Bùng một tiếng, luồng kinh phong chạm phải chưởng muội hỏa của Cổ Ma Lâm Tàn, khiến cho ngọn lửa đang bay bổng bỗng sững ngay tại chỗ, như là chạm phải một bức tường vô hình. Ba ngọn lửa xanh lúc bay thì nhỏ và xanh lè như là viên đạn, không ngờ bị chặn lại, bỗng lóe ra thành quả lửa màu hồng lớn như là trái cầu. Nhưng trong chớp mắt, cả ba ngọn lửa đã bị đẩy lùi trở lại, sức lửa cũng yếu dần, rồi bỗng bị bắn ngược trở lại phía Cổ Ma Lâm Tàn nhanh như là chớp. Lúc này lửa bắn tung tóe, chứng tỏ kinh khí do trường lực của Lâm Tàn tụ lại đã bị tiêu tan. Cổ Ma Lâm Tàn quát lên một tiếng, nhảy tránh sang một bên. Đám lửa rơi xuống đất lộp độp, cỏ ở chỗ đó bỗng bị úa đi như là bị phơi nắng nhiều ngày. Soạt, soạt. Bọn câu hồn bang ở ngoài chưa biết nếp tẻ như thế nào, đã vội rút kiếm, định xông vào tấn công hòa thượng. Nhưng chúng chưa kịp xuất thủ, thì từ phía sau lưng của chúng bỗng vang lên hai tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật. Bọn câu hồn bang kinh hoàng quay lại nhìn và kêu lên một tiếng. Thì ra ở phía sau lưng chúng đã có hai hòa thượng mặc áo đỏ đứng từ bao giờ. Hai hòa thượng này hình dung quái dị hơn hòa thượng thứ nhất. Một người gầy đét như là queo củi, mặt vàng như nghệ, tay trái cụt đến cổ tay, nên thay thế bàn tay là một cái móc sắt. Một người nữa béo lùn trắng bệt, nhưng mà bị trộn một mắt. Cả hai khoảng trên dưới tứ tuần, râu ria nhẫn nhụi, đầu chọc lốc, trên đầu có mấy chấm trắng. Hai tên câu hồn bàng bỗng quát lên một tiếng, múa tít lưỡi kiếm, xông lên tấn công hai hòa thượng này. Đường kiếm của chúng quét vào không khí, phát ra những tiếng vi vu giận người, chứng tỏ hai tay đó kiếm thuật chẳng phải là tầm thường. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc, hai lưỡi kiếm lấp loáng như là hai con dao long quấy khúc, nhằm thẳng ngực của hai hòa thượng bay tới, khí thế rất là dũng mãnh. Hai cánh tay áo đỏ của hai nhà sư bỗng vang lên, kinh phong thổi ra ào ào. Keng một tiếng, không hiểu hai nhà sư thủ pháp thế nào mà một lưỡi kiếm bỗng bay lên trời, một lưỡi gãy làm đôi. Còn hai tên câu hồn bàng, một tên bắn lùi trở lại, miệng hộc máu tươi gục xuống chết liền. Còn một tên bắn tung lên cao khỏi đầu của nhà sư, rơi xuống đất. Đầu đã bị bàn tay của nhà sư chặt bể làm đôi, óc trắng phọt ra, lẫn vào máu hồng trông rất là ghê sợ. Thấy thủ pháp quá là ác độc của hai nhà sư áo đỏ, bọn câu hồn bang còn lại kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi lùi lại mấy bước. Thế là cả bọn câu hồn bang và cổ ma lâm tàn bị ba nhà sư áo đỏ vây vào giữa. Ngồi trên ghế trong nhà, lão tiêu phu nhìn ra gần cửa. Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân quá đỗi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Tuy nhiên Bạch Thiên Vân có ý mừng. Chàng cho rằng ba nhà sư áo đỏ ra tay sát hại bọn câu hồn bang vừa phải lúc, cứu bọn chàng khỏi bị chết thảm vì cổ ma lâm tàn. Lúc này lão độc vật lâm tàn đã biết gặp phải địch thủ ghê gớm. Lão kinh ngạc vì lăn lộn trên trốn giang hồ đã nhiều, mà lão không biết mặt của bọn họ thuộc môn phái nào mà võ công lại cao cường như vậy. Nhưng cổ ma lâm tàn thuộc hạng đệ nhất cao thủ đương thời. Hơn nữa, tự tin ở tài hạ độc có 102, lão chẳng hề hoảng sợ. Cổ ma lâm tàn quát lớn. Ba lão hòa thượng ở đâu? Tại sao vô cớ bỗng can thiệp vào việc riêng của lâm mỗ? Ba hòa thượng không nghe danh câu hồn bang hay sao mà dám rước họa vào thân? Vị hòa thượng xuất hiện đầu tiên, cướp thuốc giải độc của cổ ma lâm tàn, nét mặt vẫn ung dung từ tốn, cất tiếng đáp. A-di-đà-phật, ba anh em bẩn tăng, vốn ở Quái Đồ Sơn bên Tây Tạng, mới vào trung thổ được mấy ngày nay, nào có biết câu hồn câu ma là cái gì đâu. Lão độc vật vừa xong xưng danh tính là họa lâm, chẳng phải là cổ ma lâm tàn ư? Cổ ma lâm tàn và bọn câu hồn bang thấy khẩu khí của nhà sư rất là ôn hòa, nhưng giọng nói đượm màu khinh thị câu hồn bang. Nên là cả bọn trừng mắt, tức giận vô cùng. Song biết là kình địch, lâm tàn không dám khinh suất, liền gật đầu nói. Cổ ma lâm tàn, chính là lão phủ. Dám hỏi ba vị hòa thượng, pháp danh là gì? Vị hòa thượng đáp. Bà huynh đệ chúng tôi là Tam Ma Tôn Giả, thuộc phái Đạt Ma, chùa Bố Thiền Lạp Viện. Bần tăng là Hỗn Ma Tôn Giả. Còn hai sư đệ đây, một người là Hạng Ma Tôn Giả, còn một người là Trác Ma Tôn Giả. Cổ ma lâm tàn giật mình, chợt nhớ ở Tây Tạng có một phái võ tự xưng là đích truyền của Đạt Ma Tổ Sư, chuyên môn tu về ngoại công, kim cương chỉ lực rất là cao cường. Ba nhà sư này tự xưng là Tam Ma Tôn Giả, chắc hẳn đẳng cấp không phải là tầm thường. Cổ ma lâm tàn là tay từng trải giang hồ, tính tình rất là xảo quyệt. Nhận thấy đối phương là tay kỳ địch ghê gớm, tuy lão không hề sợ một trận ác đấu, nhưng lúc này lão đã nắm được Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân sau bao ngày tìm kiếm. Lão không muốn gây chuyện lùi thôi, làm hỏng việc lão đang toàn tính. Nguyên cổ ma lâm tàn vốn là người mới gia nhập câu hồn bang, chỉ kém hổ ma Phạm Hống có ít ngày. Câu hồn bang chủ sau khi thu phục Phạm Hống liền đi tìm cổ ma lâm tàn, dùng võ lực áp đảo, bắt buộc hắn phải gia nhập câu hồn bang. Vì câu hồn bang chủ muốn mỗi ngày mở rộng thanh thế, có ý thu phục cả hai tên ma đầu tự xưng là nhị ma trong võ lâm. Sự thật cổ ma lâm tàn gia nhập câu hồn bang chỉ là việc bất đắc dĩ. Võ công câu hồn bang chủ cao hơn mấy tầng, lại thêm câu hồn bang chủ lấy mồi cự linh thần trưởng ra nhử, nên lâm tàn vừa khiếp sợ vừa ham mê, đành phải gia nhập câu hồn bang. mới đây cầu hồn bang chủ ra lệnh cho nhị ma phải đoán đường vây bắt Kim Ngang Tiêu để đoạt lấy võ lâm chí bảo. Cổ ma Lâm Tàn liền nổi lòng tham. Hắn xuất lĩnh 10 tên cầu hồn bang, dự định nếu mà bắt được Kim Ngang Tiêu, hắn sẽ đoạt lấy báu vật, dùng cực hình tra khảo Kim Ngang Tiêu để tìm hiểu ra bí mật ở dưới địa huyệt, nơi mà hắn biết có ám tàng những bí quyết võ công kinh người, nhưng mà từ xưa đến nay ít người trong võ lâm biết địa huyệt Dã Nhân Lãnh thuộc khu rừng nào, mà dù có biết cũng không ai mà dám xuống. Vì vị chủ nhân huyệt địa võ công cái thế, xuống đó nếu mà không chết ắt phải tàn phế, nửa người nửa quỷ. Cổ ma Lâm Tàn đã thâm tính, nếu mà chiếm đoạt được báu vật và hỏi được những bí mật dưới địa huyệt, hắn sẽ định đoạt phải đối phó ra sao. Nếu bảo vật gọi là võ lâm chí bảo chỉ là một thứ tầm thường không đáng kể, hắn sẽ trao lại cho cầu hồn bang chủ để lấy công. Nhưng nếu báu vật quả là thứ bí kíp võ công có một trên đời, hắn sẽ cướp lấy làm của riêng, trốn vào một động núi, phải giết cả những tên cầu hồn bang đi theo hắn. Còn số phận Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân thì khỏi phải nói. Dù trường hợp nào, sau khi tra khảo Kim Ngang Tiêu, hỏi hết các bí mật dưới huyệt địa, cổ ma Lâm Tàn cũng phải giết chết luôn hai chàng để phi tang. Lối hành sự của Lâm Tàn bao giờ cũng ác độc như vậy. Vì những lẽ đó, cổ ma Lâm Tàn không muốn gây chuyện lôi thôi làm hỏng việc. Mục đích đã gần đạt được, khi nào mà hắn chịu bỏ lỡ. Bởi vậy cổ ma Lâm Tàn bỗng chấp tay dịu giọng: "Thì ra ba vị tôn giả là phái Đạt Ma mà lão phu không biết, xin lượng thứ cho. Lão phu chắc việc xung đột vừa rồi chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm. Nguyên hai tên tiểu tử này là hai kẻ đối đầu với bổn bang. Sau bao ngày tìm kiếm, lão phu mới gặp được chúng, định đem về bổn bang trị tội. Việc này hoàn toàn là việc riêng của bổn bang, không can thiệp gì đến quý phái bên Tây Tạng. Vừa rồi mấy tên thủ hạ lỗ mãng chót thấy lễ xúc phạm, lão phu sẽ trình với cầu hồn bang chủ quyết đem lễ vật đến tận quý viện bên Tây Tạng để tạ lại lỗi hồ đồ hôm nay." Hỗn Ma tôn giả bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Lâm lão độc vật là người trong võ lâm, chắc là phải hiểu rõ quy luật của chốn giang hồ. Dùng mưu mẹo hạ độc rồi ra tay sát thủ đâu phải là chuyện đường đường chính chính. Bao huynh đệ bần tăng tuy không quen hai thiếu niên này, nhưng đã là người trong võ lâm, thấy chuyện bất bình làm sao có thể bỏ qua cho được. Lão độc vật chẳng ra gì, cũng là người có tên tuổi trong võ lâm trung thổ, đối với hai thiếu niên hậu sinh này mà phải dùng thủ pháp bất chính như vậy, quả là huynh đệ bần tăng không phục chút nào. Lẽ tự nhiên là huynh đệ bần tăng phải can thiệp." Cổ ma Lâm Tàn tức giận điên người, râu tóc dựng đứng, nảy mắt hung quang. Hắn nghiến răng kèn kẹt: "Ba vị nhất định muốn tỉ thí cùng Lâm mỗ?" Hỗn Ma tôn giả cười nhạt: "A Di Đà Phật, thí chủ còn muốn tỉ thí nữa hay sao? Trận vừa rồi chẳng lẽ thí chủ chưa biết tự lượng sức mình?" Đột nhiên cổ ma Lâm Tàn tấn công ngay. Chiếc lư hương buộc ở đầu sợi dây do Lâm Tàn cầm ở tay phải bỗng vùng lên như là một con rồng vàng, bay thẳng đến mặt của Hỗn Ma tôn giả. Hỗn Ma tôn giả không dám khinh suất, vội nhảy sang một bên, giơ trường đánh mạnh vào lư hương. Bùng một tiếng, lư hương bằng đồng bẹp rúm rơi xuống đất, nhưng đồng thời từ lư hương bốc ra một luồng khói vàng khè và khét lẹt. Hỗn Ma tôn giả biết đó là một thứ khói kịch độc, nếu hít vào người sẽ lập tức bị nguy ngay. Hỗn Ma tôn giả vội phong bế các yếu huyệt, một mặt dùng trưởng phong đánh bạt luồng khói độc đi. Hỗn Ma tôn giả là tay võ công đã luyện tới mức tối cao mới tránh được món độc khí đó của cổ ma Lâm Tàn. Nếu người thường chặn đóng các yếu huyệt, chẳng cần phải để cho luồng khói độc bay vào chúng người, chỉ hít thở phải một chút hơi vàng đó cũng đủ ngây ngất, tâm trí cuồng loạn.